Chương 184, chương Tam Ca, một đường hướng Bắc 15. Sư tử ngầm đâm đâm chờ ở chỗ này còn có một nguyên nhân chính là hy vọng chúng nó bi kịch QNZ phát sinh ở đàn sói trên người, có nạn cùng chịu a. Bằng cái gì lạc đà chỉ công kích bọn chúng nó thực hiện tại lâm tịch là có thể dùng tinh thần đâm trực tiếp đem lạc đà thu thập hết, không có làm như vậy thứ nhất là muốn để sói con nhóm rèn luyện một chút đoàn đội phối hợp, thứ nhì là nàng dùng tinh thần đâm đánh ngã lạc đà dạng này to con liền không có dư lực mở ra dạ đã quét nhìn, còn có một đám sư tử. Chờ xem kịch đâu. Lâm tịch chính mình cũng không có xuất thủ, chỉ ở một bên dùng tinh thần câu thông đa nở sói chỉ huy. Chủ yếu là dạy bảo hấu sói như thế nào dương trường tránh đoạn, công kích lạc đà đồng thời không muốn mình bị tổn thương. Sư vương càng xem càng thất vọng, càng xem càng kinh dị. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì sói à, chúng nói chúng nó tất cả đều là câm điếc còn không phải. Bắt đầu hù dọa lạc đà thời điểm gào nhô lên kinh á có thế toàn bộ chiến đấu bên trong đàn sói thế mà không rên một tiếng. Tê liệt, im lặng là vàng sao đáng sợ nhất là đàn sói tiến thối có độ. Phối hợp đến thiên y hề vô phủng, liền như nở dê cao y na y ấu sói đều là hung diễm ngập trời, nghiêm nghị không sợ. Kết quả cuối cùng là, đa nở sói lấy không tổn thương thành công chơi ngã lạc đà, sau đó làm thành một vòng tròn, chờ lang vương ăn cơm. Sư vương hiện tại đã không dám đi làm tiền, bon nở so y na y quá quỷ dị có hay không a tiếp tục sư vương trông thấy để nó đời này đều sẽ làm ác ngộng một màn, chỉ gặp con kia con bê con lớn bạch lang. Thế mà chảo nắm một thanh lạnh lóng lánh dao găm, không vội không hoảng hốt tại cắt lạc đà biểu lạc đà, mà những con sói kia thì hể vải cho lão đại của bọn nó trông chừng, xem ra là tập mãi thành thói quen. Sư vương trong nháy mắt cảm giác chính mình tất chó. Lang vương biết võ, ta cu nở dê gánh không được a nương tử nhóm, rút lui sư vương một tiếng huýt, chúng sư rời đi. Lâm tịch không biết là, sau đó tại đàn sư tử bên trong lưu truyền lấy một cái cảnh cáo. Phàm là trông thấy bạch lang vương dẫn dắt đa nở sói, một chữ nắm chặt chạy a bởi vì kia đã không chỉ là một con sói, kia là một con lang yêu cầm một cây tiểu đao, đi săn vô cùng phong tao. Nhìn nó nhanh chạy trốn, nếu không biến thành bánh bao. Đàn sói đều đâu vào đấy ăn no nê chiến cơm, từng cái vô cùng ngạo kiểu, thảo nguyên lão đại thế nào, còn không phải cùng dạng bị vương dọa đến phe ra quần kỳ thật lâm tịch sở dĩ lựa chọn cùng sư tử một trận chiến. Đồ ăn khan hiếm cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, nàng nhớ kỹ, xuyên qua sa mạc sẽ có một mảnh ốc đảo, nơi nào tụ tập một đoàn cực kỳ hung hãn sư tử. Lâm tịch muốn để đa nở sói nhóm trước luyện tay một chút, tương lai gặp trong nội tâm nàng cũng có chút số. Có một lần thành công chiến thắng đàn sư tử tiền lệ, đa nở sói cu nở dê sẽ không quá e ngại bọn chúng. Hai cái biểu lạc đà đem lâm tịch bối nang nhét tràn đầy. Sói dạ dày tuyệt đối là có giãn. Bọn chúng đã có thế một lần ăn mấy chục cân thịt, cũng có thể nhịn cơ chịu đói dài đến 12 tháng không ăn uống. Đây là tiến vào sa mạc đến nay rất phong phú nhất dừng lại bữa tối. Ăn chán chê qua đi, không nên lặn lội đường xa. Lâm tịch thăm dò một chút gần đây, cũng không có cái gì tiềm ẩn uy hiếp, tại rời xa còn thi địa phương tìm nơi thích hợp nghỉ ngơi địa phương dán xếp lại. Không tại lạc đà thi thể gần đây là bởi vì hừng đông thời điểm sẽ có kền kền nghe tiếng ma tới. Bọn gia hỏa này chính là sa mạc trong con ruồi, rất làm người ta ghét. Khi mặt trời lên, đàn sói lần nữa đạp lên hành trình. Trường thành lang tướng đám tiểu tể tử hộ ở giữa, lao lang bác thỉnh thoảng báo cho sói con không cho phép tùy tiện đi ra ngoài, sẽ dẫm lên có độc sa hạt mà bỏ mạng. Nhìn xem lão lang bác tuổi già sức yếu dáng vẻ, lâm tịch không hiểu nghĩ từ bản thân tại nhà trẻ lúc cái kia tóc trắng xóa nguyên mãi mãi. QNZ là như thế này từng lần một không sợ người khác làm phiền lại nhải, không muốn như vậy, không cho phép như thế. Nhớ kỹ lúc kia các tiểu bằng hữu đều rất chán ghét nàng, thẳng đến có một lần nàng dùng thân thể bảo vệ tiểu bằng hữu, chính mình lại bị lao vùn vụt tới xe gắn máy đụng ngã, giống như tất cả mọi người dọa đến khóc, nàng lại cười nói cho mọi người không có việc gì, nàng đợi sẽ liền sẽ đứng lên. Thế nhưng là nàng rốt cuộc không có đứng lên 5 tháng sau này trong. Lâm tịch mỗi lần nhớ tới nàng, trong lòng một chút cũng không có hồi nhỏ loại kia phiền chán cảm xúc, chỉ có nhàn nhạt tấm áp có chút khổ. Lâm tịch nghĩ đến, chờ bình an đến cực bắc chi địa, liền để lão lang bác an tâm dưỡng lao đi, cái này sói bà ngoại kỳ thật cu nở dê rất vất vả. Theo trời đông giá rét đến, trong sa mạc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng lúc càng lớn, động vật trên cơ bản đã không có, có thế trông thấy thực vật cu nở dê càng ngày càng ít. chỉ ngẫu nhiên có thế tại khô cạn lòng sông vừa nhìn gặp mấy khỏa chết héo hồ dương vô cùng độ vạn mẹo, thiên hình vạn trạng tư thái soát lấy tồn tại cảm. Lâm Tịch vẫn luôn đối này danh xương sinh mà ngàn năm không chết, chết mà ngàn năm không ngã, ngược lại mà ngàn năm bất hủ thực vật tràn đầy hướng tới, trên hình ảnh như thế vặn vẹo lên khô cạn chặt cây, tựa hồ hướng về phía mọi người tại tố nói cái gì, kim hoàng sắc biển cát, kim hoàng sắc hồ dương, làm lòng người sinh cảm khái. Nhưng là bây giờ chính mình gặp được, cu nở dê không gì hơn cái này. Nơi này lúc trước là một do nở dê sông, trải qua Thương Hải Tăng Điển, bây giờ cu nở dê chỉ còn lại thưa thất hồ dương chứng kiến lấy đã từng sinh cơ bừng bừng. Lâm Tịch dừng lại bước chân tiến tới, đằng sau đi theo đa nở sói đều hồ nghi nhìn nàng, vương là không biết mệt mỏi cũng không phải là, dạng này đột nhiên dừng lại, khẳng định là lại có chuyện phát sinh. Chẳng lẽ sư tử lại đưa lạc đà tới đàn sói rầm rầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, các tiểu tổ xếp hàng đứng vững, chuẩn bị xuất phát thế nhưng là vương của bọn chúng chỉ là ngây ngốc đứng thẳng, nghiêng tai lắng nghe dáng vẻ, cũng không có phát ra cái gì chỉ lệnh. Lâm Tịch ngửi được khí tức của đồng loại, tiêu chuẩn thấp nhất 7 con. Theo chân chúng nó giằng co, là 4,5 cái người thật giống như còn có lạc đà. Lâm Tịch ra lệnh, im lặng. Tiềm hành thế là chúng sói bao quát những cái kia ấu sói đều khẽ bước tiềm tung, cẩn thận từng ly từng tí đi theo vương của bọn chúng. Tộc đàn toàn thể sói tâm cực kỳ vui mừng, xem ra thật sự có lạc đà, bữa ăn ngon vòng qua một cái cự đại cồn cát, đa nở sói thấy được làm chúng nó mừng rỡ tình cảnh, hoàn toàn chính xác có lạc đà thế nhưng là còn có 5 con hai cước, trong đó 2 con hai cước cầm đèn ống, mà cùng hai cước giằng co, là 7 con đồng loại của bọn nó. Cùng Lâm Tịch trong đội ngũ đa nở sói so ra, cái này 7 con sói liền khá chật vật, tê liệt, làm sao cảm giác tại bản thân rèm pha đầu khô khốc lông tóc không có chút nào sáng bóng, hai xương sườn đầu sung ra, bụng lo mờ, quả thực là da bọc xương A lại nhìn kia cao thấp không đều đầu sói, không có chút nào làng tộc cao ngạo cùng ưu nhã, hai má thon gầy, hai mắt nổi lên, cứ việc phát ra hung tợn quan mang, có thế là thế nào nhìn đều là hữu khí vô lực cảm giác. Bọn này ca môn sẽ không là nửa năm không có mở hồ đi cái này 7 con sói sinh ý không tốt lắm á 7 con sói, chủ yếu là ngành nghề cạnh tranh quá kịch liệt. Cái này 7 con sói hẳn là cũng biết hai cước cây kia đen ống lợi hại, cũng không dám ngang nhiên phát động công kích, nhưng là lại đói đến hung ác, không chịu rời đi, thế là hai bên cứ như vậy ở đây giằng co. Hiện tại là chân chính tê dại cán đánh sói hai đầu sợ hãi. 5 người chỉ có 2 chi súng. Hơn nữa vẫn như cũ là rất quen thuộc 38 thức súng trường. 38 đại quan khuyết điểm chính là xạ tốc chậm, lực xuyên thấu mạnh, tạo thành miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, bình thường 3 phát hoặc là 5 phát, liền lên thân kia viên đạn tính đến nhiều nhất 6 khỏa, cho nên bọn họ QNZ không dám tùy tiện xuất thủ, chọc giận đa nở sói rất có thể lưỡng bại câu thương. Chúng mắt sói bước lên kim quang nhìn qua Lâm Tịch, vương, lại có lạc đà A, xin chỉ thị.